Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1507, chương 1507, Ngọc Tiên. Tiểu bối, ngươi đây là Phạm Thượng. Thạch Hạo cười nói, có chút trương dương một chút tự thân khí tức. Oanh, kinh thiên động địa, ba ba ba, cái kia ba tên Kim Nguyên Tiên lập tức liền quỳ xuống. Lộ ra không gì sánh được vẻ sợ hãi. Ngọc Tiên, đây là Ngọc Tiên a. Trời ạ, ai có thể tin tưởng, mới đi qua lâu như vậy mà thôi. Thạch Hạo liền từ đồng giáp tiên bước vào Ngọc Tiên. Đơn giản chính là nằm mơ, đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Bất quá, tiếp xuống bọn hắn đều là cung kính hướng Thạch Hạo hành lễ. Gặp qua đại nhân, tại bất kỳ địa phương nào đều là lấy thực lực vi tôn. Tiên giới càng là đẳng cấp xâm nhiên, ở trước mặt Ngọc Tiên, Kim Nguyên Tiên chính là cặn bã, tự nhiên cần cung kính hành lễ. Nếu bị làm thịt cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Ngọc Tiên, đây là khái niệm gì? Chính là Gia Bách Cơ biết, cũng phải cùng Thạch Hạo bắt tay giảng hòa. Quả thật, bọn hắn đều tin tưởng Gia Bách Cơ thực lực xa ở trên Thạch Hạo. Nhưng là, Ngọc Tiên muốn giết Ngọc Tiên quá khó khăn, Gia Bách Cơ cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, nếu không đem Thạch Hạo bức điên rồi. Đối với người Thủy Kính Quốc ra tay, đây tuyệt đối là một trận tai nạn. Có thể nói, ngoại trừ Gia Bách Cơ bên ngoài, tất cả mọi người muốn chết. Cho nên, đến độ cao như vậy, ai cũng sẽ không dễ dàng vạch mặt trừ phi có thể cam đoan giết chết đối thủ. Nếu Thạch Hạo đã tu thành Ngọc Tiên, vậy trừ phi Gia Bách Cơ có thể đột phá Tiên Vương. Nếu không cũng chỉ có bắt tay giảng hòa phần. Quá, quá kinh người, Thạch Hạo lại là Ngọc Tiên. Cái này ba tên Kim Nguyên Tiên vẫn có chút chóng mặt. Bao nhiêu năm, lúc này mới bao nhiêu năm a? Làm sao có thể liền thành Ngọc Tiên đây? Với người Thạch Quốc tới nói, đây thật là kinh hỉ lớn. Thậm chí để bọn hắn đều là không thể tin được. Thủy Kính Quốc a, trước đó thổi đến như vậy nghiêu bức, kết quả đây, đại quân áp cảnh, lại bị bệ hạ dễ như trở bàn tay một kích xử lý. Mà cái này ba tên Kim Nguyên Tiên càng chỉ có hướng Thạch Hạo cung kính hành lễ phần. Cúi xuống cao cao tại thượng đầu lâu, uy vũ, nghiêu xoa, mỗi người đều là tràn đầy tự hào, kìm lòng không được ưỡn ngực lên, đi theo dạng này vương. Để bọn hắn quang vinh không gì sánh được, kiêu ngạo không gì sánh được. Mấy phản đồ cố ý bị đưa tới quan sát kia thì là biến thành hóa thạch đồng dạng, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình cùng lỗ tai. Thủy Kính Quốc cường giả a, đó là cỡ nào kiêu ngạo, có thể thế mà nửa quỳ dưới đất hướng Thạch Hạo hành lễ. Cái này quá trùng kích bọn hắn tam quan, không để bọn hắn đều muốn tuyệt vọng, phản bội Thạch Hạo, bọn hắn biết mình khó thoát khỏi cái chết. Nguyện vọng lớn nhất chính là nhìn thấy Thạch Quốc, Thạch Hạo bị Thủy Kính Quốc hủy diệt, thuộc về ta. Nếu muốn chết, người tốt nhất cũng tới chôn cùng hắc ám tâm lý. Nhưng mà, hiện tại, bọn hắn thế mà phát hiện Thủy Kính Quốc cường giả thế mà ở trước mặt Thạch Hạo cúi đầu. Cái này, cái này, cái này, hy vọng duy nhất thất bại, để bọn hắn đầu trống rỗng. Lúc này, bọn hắn là thực sự hối hận, Thạch Hạo sao có thể mạnh như vậy. Sớm biết mà nói, đánh chết bọn hắn cũng không làm phản rồi a. Đi theo Thạch Hạo, bọn hắn có thể đạt được lớn cỡ nào chỗ tốt. Nhìn xem những người khác, đột phá tiên nhân sắp đến a. Thạch Hạo khoát khoát tay, nói, các người trở về cho Gia Bách Cơ chuyển lời. Năm đó hắn ra treo giải thưởng truy sát ta, món nợ này ta sẽ cùng hắn tính toán. Nhiều nhất sẽ không vượt qua một tháng đi. Ta sẽ đích thân đi một chuyến Thủy Kính Quốc, đem món nợ này rõ ràng. Cái gì? Thạch Hạo thế mà còn muốn giết đi Thủy Kính Quốc? Tam đại Kim Nguyên Tiên đều là ở trong lòng hừ lạnh. ngươi mặc dù bước vào Ngọc Tiên, nhưng nhiều lắm là chính là vừa mới rảo bước tiến lên cấp độ này. Mà bệ hạ của chúng ta đâu? Dưới sự chỉ điểm của Tiên Vương, đã cấp tốc bước vào cửu tinh, hiện tại càng là có thành tựu vương hy vọng. Ngươi đến chủ động khiêu khích. Ngọc Tiên khó giết. Ngọc Tiên là xây dựng ở yếu thế một phương chạy nhanh trên cơ sở. Ngươi nhất định phải cứng rắn mà nói. Đó cũng chỉ có một con đường chết. Tốt, ngươi nếu nhất định phải chịu chết, vậy thì liền tùy tiện ngươi. Ta sẽ chờ đem đại nhân lời nói đưa đến. Bọn hắn không dám nói gì, đều là cung kính nói ra. Thạch Hạo phất phất tay, ra hiệu bọn hắn có thể rời đi. Cái này tới thời điểm có rảnh hạm, lúc trở về nhưng không có nhiều người như vậy đâu. Làm sao bây giờ? Tam đại kim nguyên tiên đành phải sẽ không cách nào phi hành trúc thiên thê bọn họ tóm lấy. Sau đó vượt biển mà đi cũng không thể đem những người này lưu tại Thạch Quốc a. Bệ hạ, vạn tuế, Thạch Quốc con dân đều là gieo hò. Giờ khắc này, bọn hắn đối với Thạch Hạo tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Bệ hạ tha mạng, mấy phản đồ kia thì là quỳ trên mặt đất, lại không chút điểm cường ngạnh. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ta đáp ứng các ngươi nhìn một trận trò hay. Hiện tại kết thúc, các ngươi cũng có thể an tâm lên đường. Không, không, không, mấy người kia đều là sợ hãi địa đại gọi. Nhưng là, cái này lại có gì hữu dụng đâu. Bọn hắn bị các binh sĩ kéo xuống. Người phản quốc, tự nhiên chỉ có một đường chết mới có thể bình dân phẫn. Bệ hạ, người thật muốn đi chinh phạt Thủy Kính Quốc? Thạch Minh Chân hỏi. Thạch Hạo gật đầu. Nếu nói đều thả ra, tự nhiên không có nuốt lời đạo lý. Thế nhưng là bệ hạ, vị kia Thủy Kính Quốc Chi Vương nghe nói đã có được trùng kích Tiên Vương tư cách. Thạch Chí Học cũng là nói ra, mặt dầu gì, hiện tại ngay cả hắn cũng là biết Tiên Vương là cỡ nào đến cường đại. Một vực chi chủ, cho nên Thạch Hạo lại muốn đi khiêu chiến loại tồn tại này. Tự nhiên để hắn lo lắng không gì sánh được. Thạch Hạo mỉm cười. Không sao, ta cũng chưa chắc sẽ giết hắn. Đổ, tất cả mọi người là choáng nặng. Chúng ta là đang lo lắng ngươi a, mà ngươi suy tính lại là muốn hay không làm thịt ra bách cơ. Chúng ta, phản ứng liền trở nên chậm, quả nhiên là không giống với. Sau đó, Thạch Hạo liền đợi tại Thạch Quốc, chỉ đạo lấy đám người tu hành. Thời gian chậm rãi qua đi, một tháng sau, vẫn chưa có người nào đột phá tiên cấp, nhưng là, trong vòng nửa năm sau đó, Thạch Quốc khẳng định sẽ nghênh đón một lần đột phá chiều. Hiện ra rất nhiều tiên nhân đến, ân, nên rời đi, Thạch Hạo an bài một chút, chuyến đi này, hắn không biết lại phải bao lâu đằng sau mới có thể trở về. Bất quá, trước đó hắn cũng là rời đi thật lâu, Thạch Quốc vẫn là bị quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Cho nên, hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Hắn mang lên ông Nam Tình cùng Tô Mạn Mạn, Thạch Phong cũng muốn cầu đồng hành. Thạch Hạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lần này đi Thủy Kính Quốc, với hắn tới nói cũng không tính là gì đại sự. Đừng nói ra bách cơ không có đột phá Tiên Vương. Dù là đột phá, hắn tế ra thiên địa luân, ra bách cơ làm theo cũng muốn nhượng bộ lui binh, không dám anh phong mang của nó. Lại nói, ra bách cơ cho ăn bể bụng trở thành chuẩn tiên vương, mà lại nhiều lắm là một bước hai bước, liền một ngày mà thôi. Thạch Hạo liền đi tới Thủy Kính Quốc, hắn cũng không vội, một bên du sơn ngoạn thủy, một bên chạy tới đế đô. Lại là hai ngày sau đó, bọn hắn rốt cục đi tới địa phương. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, đi tới cửa hoàng cung, dừng bước, đám vệ binh lập tức ngăn cản tới. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, nói, ta là Thạch Hạo, cố ý đến hội kiến ra bách cơ. Thạch Hạo, nghe được cái tên này, những binh lính kia không khỏi đều là run run một chút. Hiện tại toàn bộ trong đế đô, còn có không biết Thạch Hạo người sao? Hai lần thảo phạt đều là lấy thảm bại mà kết thúc. Mà lần thứ hai thảo phạt đằng sau, càng là mang về một cái tin tức kinh người. Thạch Hạo, thành tựu Ngọc Tiên, trời ạ, Ngọc Tiên, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.